Kiều Kiều Sư Nương, chương 555, Mẫu Nghi Thiên Hạ, góc truyện audio.com, mặt trời đỏ thăng chức đối mặt đã muốn tán đi Mông Cổ đại quân, kinh thành nội trăm vạn quân dân một mảnh vui mừng. Lăng Phong đứng ngạo nghễ tường thành phía trên, văn võ bá quan, giờ phút này tẫn tụ Trường An đại đạo hai bên, nghiêm nghị cung lập kiển chân kỳ phán, nhìn về nơi xa phương Bắc, nhìn trông mong chờ đợi sắp khải hoàn trở về Hoàng thượng Thánh giá. Kiều Dương như lửa, đem đình ngoại lá cây nhánh cỏ, nướng héo rút không ít. Chúng quan viên cũng bị này mặt trời chói chan quay, đầy mặt lưu hãn, quan tướng phục đều ướt đẫm. May mắn có thể ở trong trường đình ngồi chờ, không đến mức bị phơi nắng choáng váng, cũng chỉ có lục bộ thị lang. Mà một khác giữ trường đình phía trên, cũng là một đám tuyệt đại tao nhã mỹ nhân, các nàng đúng là hoàng đế hậu cung 3000 đẹp, làm thủ chính là hai cung hoàng thái hậu cùng hoàng hậu Lý Tương Tuyết. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết là lần đầu tiên đối mặt thiên hạ thần dân, nhưng thấy nàng mắt ngọc mày ngày, da thịt trong suốt như ngọc, mặc một bộ trang trọng hoa lệ cung trang, rất có mẫu nghi thiên hạ khí độ. Cứ việc hậu cung đẹp 3000, Lăng Phong sư nương, mẹ kế, sư tỷ sư muội nhóm đều có siêu nhiên thân phận cùng địa vị, nhưng là đối mặt thiên hạ vạn dân, hoàng hậu vẫn là hoàng đế cưới hỏi đàng hoàng, cũng chỉ có nàng tài năng đại biểu hậu cung 3000 đẹp thân phận. Ngay tại phía sau, phía trước truyền đến từng đợt hoan hô cùng Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiếng la, hậu cung 3000 đẹp đều ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Phong cưỡi bạch mã, xa xa nhìn đến phía trước bách quan tập hợp, chỉ thấy hoàng hậu Lý Tương Tuyết dĩ nhiên lao ra đám người, mỉm cười lập cho trên đường, Lăng Phong trong lòng mừng thầm, mang theo đi lên. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đứng ở đại đạo thượng, mỉm cười mà đứng. Lăng Phong xuống ngựa, đón nhận cười nói. Hoàng hậu, ngươi tội gì đỉnh mặt trời chói chan tự mình tới đón chẫm đâu? Hoàng hậu mỉm cười nói. Hoàng thượng, ngươi làm cho ai ra nhớ ngươi nghĩ đến đau quá khổ, biết được thánh giá hồi kinh, ai ra thật sự nhịn không được yếu tới rồi, có mất nước thể lễ nghi, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng hậu có tội gì, đại minh thiên hạ có hoàng hậu như thế hiền lành quốc mẫu, chẫm thích còn không kịp đâu. Lăng Phong nói xong, đương trường liền cho hoàng hậu một cái hôn môi. Bách quan cùng các đem, dân chúng lại vô tâm thưởng thức như vậy cảnh đẹp, chính là quỳ gối ở trong miệng lớn tiếng ca tụng, nói là đại minh vận mệnh quốc gia hưng thịnh, mới có văn võ song toàn hoàng đế, vì nước phân ưu, một bước bình an nam phản loạn cùng Mông Cổ đột kích làm cho đại minh thiên hạ thái bình, hoàng thượng công không thể không. Lăng Phong làm cho mọi người bình thân, hôn nhẹ nhiệt nhiệt kéo hoàng hậu, ngồi trên hoàng hậu phượng liễn, buông bức rèm che, hành tại đội ngũ ngay trước mang theo đại đội nhân mã, vào từ cấm thành. Cửa thành trong ngoài, đại đạo hai bên, dân chúng tập hợp, ma kiên sát trùng đứng ở nơi đó, nhìn đại quân lên tiếng hoan hô, lớn tiếng tán thưởng hoàng thượng vô địch lấy một người lực đánh tan 20 vạn Mông Cổ thiết kỵ, ca khúc khải hoàn mà còn, làm cho đại minh dân chúng, không cần lo lắng tự Mông Cổ phương Bắc đến chiến loạn. Lăng Phong nghe thế sao nhiệt liệt tiếng hoan hô, cũng không từ vui sướng cảm động, thường thường phất tay hướng chúng dân chúng hoàn lễ. Đại minh dân chúng nhìn hoàng thượng như thế tuổi trẻ, nhưng... Góc truyện audio.com lại là phong độ chỉ có thiếu niên, cũng không từ kinh ngạc cảm thán đại minh có phúc hoàng thượng như thế tuổi trẻ, đại minh ít nhất sẽ có vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thái bình thịnh thế. Đi vào trong triều đình, bách quan phân loại hai bên, từ nhất chúng tướng quan thượng điện lễ bái hoàng thượng nhận phong ban thường. Lần này kinh thành bảo vệ chiến, cái thứ nhất nhận phong ban cho tự nhiên là tổng chỉ huy quan Dương Huy. Dương Huy nhìn không chớp mắt đi lên điện đi quỳ gối ngọc giai phía trước nghe phía trên Lăng Phong thanh nói. Dương Khanh gia lần này bảo vệ kinh sư có công, hiện ban thưởng quyên trăm thất, phong ngươi vì trấn Bắc tướng quân, quan giai nhị phẩm, bảo vệ xung quanh kinh sư. Dương Điểm nóng đầu khấu tạ, kế tiếp Tô Thông cùng một chúng tướng quan đều tiến lên nghe phong, người người đều có phong thưởng. Phong thưởng đã tất bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ bước lên một bước, khom mình hành lễ nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Mông Cổ lần này xâm phạm ta kinh sư tuy rằng đã muốn thất bại, nhưng là Mông Cổ đại quân do ở, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không cuốn thổ cho tới bây giờ. Huống chi Mông Cổ đại hãn tân tử thái tử sẽ ở không lâu tương lai vào chỗ. Chỉ sợ hội đối ta đại minh bất lợi, bởi vậy lão thần tấu thỉnh, không bằng làm Dương tướng quân dẫn quân bắc thượng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Mông Cổ tiêu diệt thu phục Mông Cổ Tây vực quốc thổ. Đặng Siêu Võ vừa lên tấu, không ít quan viên cũng đều tiến lên tấu thỉnh phụ họa hắn ý kiến. Lăng Phong ánh mắt chuyển hướng Tể tướng Lâm Chấn Lượng ôn thanh nói. Tể tướng, ngươi có thể ý kiến gì? Tể tướng Lâm Chấn Lượng cúi đầu nhất tưởng, hắn biết phương Bắc phòng thủ quả thật là bạc nhược chút, bằng không Mông Cổ đại quân cũng sẽ không dễ dàng đột phá trường thành thẳng hạ kinh sư, nếu không phòng bị, một khi Mông Cổ đại quân cuốn thổ công tới, chỉ sợ lại là một lần huyết chiến. Nhưng là Mông Cổ đại quân lần này tan tác nhất định tâm sợ mật run, ngắn hạn trong vòng ứng vô tái chiến khả năng, thêm to lớn Minh Vương hướng hiện tại chư vương đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, thật sự không nên đối ngoại động binh, vì thế liền hướng về phía trước hành lễ nói. Đặng Thượng Thư lời nói thật là, nhưng lão thần cho rằng, bất chiến mà khuất nhân chi binh mới là hai quốc giao phong tốt nhất chi sách. Mông Cổ đại quân lần này bị Hoàng thượng Thiên Uy đánh lui, nói vậy đã muốn sợ, không bằng nhân cơ hội này, phái tuyển sứ giả làm cho Mông Cổ thế nhiều thế hệ đại quy thuận, từ Hoàng thượng phong ban thưởng bọn họ đại hãn, như vậy khả miễn hai quốc giao chiến, lại có thể vừa mới làm cho Mông Cổ thần phục nhiều thế hệ hữu hảo, sao lại không làm. Gặp thể tướng Lâm Chấn Lượng lên tiếng, trong triều chúng võ tướng cũng đều tiến lên phụ họa, chúng ngôn chuẩn xác, nói là vũ lực không bằng văn giao hảo. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Như thế rất tốt, chúng ta trước hết lễ sau binh, như vậy cũng khả trương hiển ta Đại Minh lễ nghi chi bang hình tượng. Các vị ái khanh, không biết ai muốn ý đi trước Mông Cổ một chuyến. Văn võ bá quan nghe xong Hoàng thượng đề nghị, ngươi xem ta xem ngươi, nhưng không ai dám đứng ra. Này tuy rằng là tốt lắm biểu hiện cơ hội, nhưng vạn nhất người Mông Cổ trở mặt kia cũng là tùy thời sẽ bị khảm đầu chuyện gì, bởi vậy rất ít có nhân có dũng khí động thân mà ra. Lăng Phong cũng là không nóng nảy, hắn muốn. gocchuyenaudio.com, nhìn một chút chính mình thủ hạ đại thần, có mấy cái là tài cán vì chính mình chia sẻ. Thần nguyện ý đi trước thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn, phía sau, lễ bộ thượng thư Bạch Sùng Hâm đứng dậy. Hảo, hảo, hảo, Lăng Phong liên tục nói ba cái hảo tự, nói. Chậm yếu chính là Bạch Ái Khanh như vậy trung thần, chậm chuẩn Bạch Ái Khanh sở tấu, hiện ban thưởng quyên trăm thất hoàng kim vạn lượng quan thăng nhất cấp. Này đã muốn là siêu việt vừa rồi đối Dương Huy Phong ban thưởng, bởi vậy nhìn ra Lăng Phong đối có gan gánh vác quan viên loại nào đại cổ vũ. Tạ Hoàng thượng, Bạch Sùng Hâm liên tục dập đầu tạ ơn. Lăng Phong nói, Lý Trình, ngươi theo Cẩm Y vệ trung chọn lựa võ công tối cao 50 vị cao thủ cấp Bạch Ái Khanh làm bên người thị vệ. Mặt khác Dương Huy theo Ngự Lâm quân trung chọn lựa tinh nhuệ nhất 500 cao thủ cùng nhau hộ tống Bạch Ái Khanh bắc thượng Mông Cổ. Là, Dương Huy cùng Lý Trình đồng thời lên tiếng trả lời. Bạch Sùng Hâm lại một lần nữa tạ ơn, Lăng Phong nói, Bạch Ái Khanh, trẫm khả bảo ngươi lần này Mông Cổ hành tuyệt không tánh mạng chi ưu, ngươi thấy Mông Cổ thái tử chẳng những yếu triển lãm ta Đại Minh thiên uy cùng lễ nghi, đồng thời yêu cầu hắn Mông Cổ yếu thế nhiều thế hệ đại cho trẫm tiến cống công chúa và mỹ nữ. Này, Bạch Sùng Hâm cả kinh, thật sự không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng sẽ có như thế yêu cầu, văn võ bá quan cũng là sừng sốt. Lăng Phong bất vi sở động nói. Lịch đại đối với tái ngoại du mục dân tộc Trung Nguyên các đời lịch đại hoàng đế đều là chọn dùng hòa thân đến lấy lòng bọn họ, đổi lấy hòa bình. Chậm yếu Mông Cổ tiến công Mỹ nữ cùng công chúa, muốn làm cho bọn họ biết Đại Minh Vương Triều chính là thế giới trung tâm, chính là trên đời cường đại nhất đế quốc, gì phiên quốc đều cần thần phục. Từ hôm nay trở đi, phàm là Đại Minh phiên bang, bao gồm An Nam, Triều Tiên, Phun Phiên, Tân Nguyệt, Nhật Bản chờ quốc toàn bộ đều phải cho chậm tiến công Mỹ nữ, nếu không coi là phạm thượng tác loạn. Phạm ta Đại Minh giả, mặc dù xa tất chu, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Phong buổi nói chuyện nhất thời làm cho cả triều văn võ bá quan ngộ đạo mở ra, văn võ bá quan không có một không vì chính mình là Đại Minh thần tử cảm thấy kiêu ngạo, đã bao nhiêu năm, cho dù là cường thịnh nhất thời kỳ Hán hướng cùng đường triều, đều phải hòa thân hung nô, phun phiên ngoại hạng phiên, giờ phút này Hoàng thượng cử chỉ, không thể nghi ngờ đảo điên Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, đến tận đây, Hoa Hạ nghênh đón chân chính thuộc loại chính mình cường thịnh thời kỳ. Hướng hội đã tất chúng quan cung kính lễ bái, hạ hướng mà đi. Lăng Phong đi ra triều đình, trực tiếp bãi giá hồi Hoàng hậu tầm cung. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết đem phòng đã muốn bố trí giống như tân phòng giống nhau, Lăng Phong mỉm cười, hai tay ôm lấy Hoàng hậu Lý Tương Tuyết kia đường cong duyên dáng ôn nhuyễn thân thể mềm mại, làm càn thân thủ đến la sam trong vòng, vuốt ve của nàng nhũ ép, trong miệng cúi đầu cười, ngón tay niết lộng phấn hồng sắc đầu ve, nhẹ nhàng nhịp động, biến thành Hoàng hậu Lý Tương Tuyết cả người lửa nóng, má ngọc phiếm hồng, lại cố nén không gọi ra tiếng đến. Lăng Phong ngưng mắt nhìn vị này tràn ngập thành thục nữ tính phong vận mỹ phụ trong mắt liệt hỏa hừng hực, bàn tay nhẹ nhàng ấn nàng trên đầu thuận hoạt tóc đen, ý bảo làm cho nàng quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết ngoan, gocchuyenaudio.com, ngoãn quỳ xuống, biết ý tứ của hắn, tuy là xấu hổ nan cấm, lại nhịn không được này hồi lâu tới nay tình tư, vẫn là nhẹ nhàng cởi hắn quần, cởi xuống quần lót, %$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%%$%%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$ chậm rãi chiều đưa, vỗ nhẹ vuốt ve của nàng mềm nhẵn tóc đen, lấy kỳ khen ngợi. Bởi vì bị hoàng hậu Lý Tương Tuyết hầu hạ sảng khoái, Lăng Phong không khỏi ôm lấy của nàng chăn thủ thấp giọng thở dốc rên rỉ đứng lên. cảm thụ được giai nhân đàn khẩu cái lưỡi thơm tho ân cần hầu hạ, Lăng Phong tâm hỏa nổi lên, Loan hạ thắt lưng, đem mỹ nhân theo thượng bế đứng lên, đi đến bên giường, đem nàng đặt ở hương tháp phía trên, thân thủ vuốt ve nàng dương chi bạch ngọc bàn da thịt, nhìn nàng đôi mắt đẹp mê ly cúi đầu rên rỉ, hai tròng mắt khát cầu nhìn chính mình, không khỏi trong lòng đại sướng, hiện lên giường đi, đặt ở này dịu dàng mỹ phụ như ngụy hoa bàn thân thể mềm mại thượng, bốn phía cùng nàng mây mưa đứng lên. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết thừa nhận hắn nhất ba ba mãnh liệt đánh sâu vào, ở kịch liệt ma sát hạ thở gấp tức ngọc dung hồng giống như yếu giọt xuất huyết đến, lại cắn chặt hàm răng, đem mặt mai hắn cần cổ, một đôi cánh tay ngọc gắt gao vây quanh hoàng thượng thân mình tử cũng không chịu phát ra nửa điểm yêu kiều đi ra. Xem nàng nhíu mi nhẫn nại khoái cảm bộ dáng, Lăng Phong cảm thấy thú vị, động tác lại cuồng bạo kịch liệt đem hoàng hậu Lý Tương Tuyết đùa nghịch thành một đám tư thế, tùy ý cùng nàng ái ân, xem nàng vẫn có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng, không rên một tiếng, như vậy cứng cỏi ý chí, làm cho Lăng Phong không khỏi có một cỗ khâm phục loại tình cảm trong lòng trung du nhiên nhi sinh. Mây mưa mấy độ, hoàng hậu Lý Tương Tuyết nhiều lần hôn mê ở hắn dưới thân, lại bị hắn kịch liệt động tác làm được từ từ tỉnh dậy, chính yên lặng chảy hạnh phúc nước mắt, một đôi đùi ngọc cũng không biết cảm thấy thẹn địa lao lao bàn nhanh Lăng Phong thắt lưng, giống như muốn đem hắn trá làm bình thường, lấy an ủi chính mình ở hắn xuất chinh tới nay đáng kể tưởng niệm loại tình cảm. Thần trì, cách chương.